Tà Vương không để vợ chạy thoát. Chương 16, khúc gỗ đúng là thiên tài hai. Góc truyện audio.com. Chấm, theo thiên phú linh lực của từng người, sẽ thấy được cường giả vi tôn này đi bao xa, vị trí đứng cuối cùng cao đến đâu. Cho nên, thiên phú khảo thí thường có thể quyết định vận mệnh của mỗi người. Đem tay để lên thủy tinh cầu, Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc. Tô Lạc hít sâu một hơi, kiên định mà bước từng bước trên mặt đất, đem tay chậm rãi đưa tới đặt trên thủy tinh cầu. Dù sao trong truyền thuyết thiên phú của nàng cũng là củi khô rồi. Còn có tình huống xấu được hơn nữa sao? Chắc chắn là không có. Cho nên, nàng không cần phải xoắn suýt. Thủy tinh cầu óng ánh sáng long lanh, thanh tịnh mà như một suối nước, khiến tâm người sao động dần dần nhẹ xuống. Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì, chỉ cần đưa linh khí tốt vào bên trong. Nam Cung Lưu Vân thanh âm trầm thấp, giống như dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuống, cho người một loại cảm giác sảng khoái. Tô Lạc gật gật đầu, thần sắc yên lặng bình hòa, trong lúc không suy nghĩ gì nhập sang một cảnh khác. Đằng sau thủy tinh cầu là 7 đầu thủy tinh hình lăng trụ, bằng nhau cao 10 mét, hơn nữa tất cả đều óng ánh sáng long lanh, thanh tịnh thấy đáy. Hiện tại chúng không có bất kỳ màu sắc. Nếu là thiên phú linh lực của một người tốt, như vậy những thủy tinh hình lăng trụ này tất cả sẽ theo cây thứ nhất bắt đầu biến hóa màu sắc. 7 căn thủy tinh hình lăng trụ xếp theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, bắt đầu theo cây cột thứ nhất. Nếu như cây thứ nhất là linh lực màu đỏ, cây thứ hai là màu cam. Như vậy suy ra, giờ phút này, Tô Lạc linh lực từ lòng bàn tay giống như thủy triều tuôn ra. Thủy tinh cầu bắt đầu tỏa sáng. Hơn nữa càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Sáng cơ hồ muốn đau đớn mắt người khác. Chỉ là Nam Cung Lưu Vân vẫn bình tĩnh như trước đứng lặng bên cạnh Tô Lạc. Bất quá đôi mắt sâu của hắn đã lập tức cứng lại. Bỗng nhiên, một chùm tia sáng đánh vào trên cây thủy tinh hình lăng trụ thứ nhất. Vèo, không đến một giây đồng hồ, cây thủy tinh hình lăng trụ thứ nhất ở bên trong đã đầy linh khí màu đỏ. Cây lăng trụ màu cam thứ hai, lại vèo cái cũng rót đầy. Hai tay Nam Cung Lưu Vân vòng trước ngực, thanh thản mà đứng, khóe miệng biểu lộ cười như không cười. Nhưng thời khắc này, hắn có chút đứng không yên. Có chút há hốc mồm mà nhìn cái kia không ngừng biến hóa. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trong lăng trụ. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Căn cứ vào nhận thức lúc trước của Nam Cung Lưu Vân, thiên phú dù thế nào, cái cầu thủy tinh này cũng sẽ nhẹ nhàng, chậm rãi tràn đầy đi lên. Hắn chưa từng thấy qua. Vèo một cái, mà nhảy vèo vèo, màu đỏ, màu cam, màu vàng, không đến một phút đồng hồ, Tô Lạc vậy mà đã liền qua 3 đạo thủy tinh hình lăng trụ. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng không chút khác khó chịu, hoàn toàn không có đến cực hạn. Nam Cung Lưu Vân lẳng lặng nhìn thiếu nữ phát hào quang ra từ khe hở chói mắt, đáy mắt lộ một tia cảm xúc kỳ dị. Chuyện này phát sinh có chút ngoài dự đoán của hắn. Nàng lạnh nhạt mà đứng, trên mặt không màng danh lợi, như mặt trời mùa xuân, tươi mát động lòng người, như vậy mê người, như vậy chiếm lấy tâm hồn, khiến người khác không thể rời ánh mắt. Tô Lạc hoàn toàn không biết tâm tư của Nam Cung Lưu Vân, cũng hoàn toàn không biết thiên phú của mình đã khiến cho Nam Cung Lưu Vân ngàn lần kinh ngạc. Nàng lúc này vẫn đang không ngừng mà phát ra linh lực. Lục sắc, lục sắc. Căn thủy tinh hình lăng trụ cũng đã bị rót đầy. Linh lực còn hoàn toàn không có ý dừng lại, nhanh nhanh chóng leo đến màu xanh. Hiện tại đang xảy ra gì vậy? Tô Lạc nghĩ không thông, cách chương.